Dạ, có, nhưng mà sao vậy thầy? Đây này, cậu ấy đi xa bị người ta chơi bùa rồi đó. Cô cẩn thận là thành người điên vĩnh viễn luôn này. Muộn là cô cứu được đâu. Dạ, dạ, thầy biết ai chơi bùa nó cô ạ, mẹ Vũ lắp bắp hơn trước. Dạng bùa yêu, là phụ nữ làm ra. Chắc thấy con bà đẹp trai nên cô ta muốn giữ chân cậu ấy. Níu kéo cho riêng mình đó. Chân tay bà rụng rời. Bây giờ Vũ bị người ta chơi bùa thì biết thế nào mà dài. Bà sợ hãi quá ngồi lặng im không nói thêm câu gì. Thấy vậy thầy liền nói. Không cần quá lo lắng đâu. Cô gái này làm bùa nhưng tay nghề còn non. Có lẽ bố mẹ cô ấy biết làm nên học lỏm đờ si. Nhà ở vùng cao, khu vực có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống ấy. Bác nghĩ xem có đúng con bà đi đến đó không? Bà suy nghĩ lại thì quả đúng thế. Vũ đi Hòa Bình, bà có biết cụ thể chỗ nào nhưng theo lời thầy thì có lẽ là vậy. Bởi trên đường trở về nhà Vũ mới bắt đầu có hành động kỳ quặc đến thế. Dạ, đúng vậy thầy ơi, vậy giờ phải làm sao hả thầy? Theo tôi đoán cô lầm thì cậu nhà đã bị gần một tháng rồi đúng cô? Lúc mê lúc tỉnh, mắt lúc nào cũng nhìn vô hồn, đôi lúc lại chảy nhãi ra nữa. Dạ, sao thầy biết ạ, bị bùa quật nó thế mà. Bùa này làm đơn giản nhưng nếu không biết cách hóa giải thì đời này coi như xong. Cứ như người điên người dại vậy, nên làm sao bây giờ thầy ơi? Theo lý mà nói cô gái này thích con trai của bác nhưng cậu ấy lại cô thích cô ta. Lợi dụng chút hiểu biết về bùa chú nên cô ta làm và yểm lên người cậu ấy. Cái này đơn giản thôi. Khi phụ nữ đến tháng, Nguyệt San, ấy, cô ta lấy khăn vải có ghi tên họ của người mình thích dùng để thấm thứ máu đó rồi đốt thành tro. Lúc đốt có nói câu thần chú gì đó. Sau hòa vào nước hoặc đồ uống rồi cho con trai bác uống. Khi uống phải thứ nước này sẽ mãi mãi nghĩ về cô ấy. Đi đâu cũng cô quên đờ si mà tìm về. Nếu như nghĩ đến người con gái khác thì lập tức sẽ trở nên điên dại. Hành vi bất thường cô kiểm soát đờ si. Và nhất là chuyện quan hệ nam nữ. Với cô ta là tuyệt đối trung thành. Đáng sợ vậy sao thầy? Con bác đang ở giai đoạn nào rồi? Dạ, giống y như lời thầy vừa nói ạ. Chăm sự nhờ thầy cứu giúp cháu nhà tôi với ạ, không lo đâu. Giúp được thì tôi sẽ giúp. Nói đoạn thầy mở mắt ra. Lúc này mẹ Vũ mới tá hỏa vì con mắt bên trái của thầy màu đen xì. Toàn bộ lòng trắng và con ngươi đều màu đen đáng sợ. Biết bà sợ hãi thầy vội nói. Không sao đâu, mắt tôi không may bị bệnh nên thế. Mắt phải vẫn nhìn đờ xì. Nói đoạn thầy ngồi ghi chép rất nhanh tay ra tờ giấy những thứ gì đó cần chuẩn bị để giải hạn cho Vũ. Mẹ anh ngồi im nhìn không động đậy, hy vọng lần này chuyện của Vũ sẽ đi si hóa giải. Cách chương.